Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, chương 578, Thiên Đường đến Địa Ngục. Trần Vũ Thần Cung môn nhân đệ tử. Có thể nói là trong vòng một đêm từ trên trời chi kiêu tử biến thành tiền đồ chưa biết tội nhân. Bực này to lớn chênh lệch, thậm chí một chút đạo tâm bất ổn đệ tử tại chỗ sụp đổ. Cả ngày thất hồn lạc phách. Trước lúc này, bọn hắn vẫn là tiền đồ vô cùng vô tận Chân Vũ Thần Cung đệ tử. Bối cảnh thâm hậu, ra ngoài du lịch thời điểm cũng là người người kính ngưỡng. Vạn chúng chú mục, nhưng là bây giờ, Chân Vũ Thần Cung có hủy diệt chi họa. Bọn hắn đến lúc đó cũng trốn không thoát là Chân Vũ Thần Cung chôn cùng vận mệnh. Có thể nói là trong vòng một đêm từ trên trời đường rớt xuống địa ngục. Giờ khắc này, tất cả Chân Vũ Thần Cung môn nhân đệ tử đều vô cùng thống hận lấy Tất Huyền Thần Chủ. Cái này cho Chân Vũ Thần Quan mang đến họa diệt môn người. Cho dù ở mấy tháng trước đó Tất Huyền Thần Chủ vẫn là bọn hắn kính ngưỡng trưởng giáo chân nhân. Bây giờ Chân Vũ Thần Cung, hay là toàn bộ đại chân giới, đều là ở vào một loại cực kỳ tuyệt vọng bầu không khí. Chân Vũ Thần Cung làm lập phái hàng ngàn vạn năm siêu cấp thế lực. Sơn môn tự nhiên là cực kỳ hùng vĩ. Một tòa phương viên mấy ngàn tỷ dặm đại lục bị cải tạo thành Chân Vũ Thần Cung sơn môn. Khắp nơi đều là hùng vĩ xa hoa cung điện lâu vũ. Mà Chân Vũ Thần Cung các nơi cũng đều là có không ít cổ lão mà kinh khủng khí tức. Hiển nhiên là Chân Vũ Thần Cung thần linh tại các nơi tiềm tu. Chỉ là toàn bộ Chân Vũ Thần Cung đều là ở vào mây đen phía dưới. Chân Vũ Thần Cung, nghị sự đại điện, Chân Vũ Thần Cung có thể làm thần giới siêu cấp thế lực. Không chỉ là bởi vì có Chân Vũ lão tổ vị này thần tôn tọa trấn. Dưới trướng cường giả đỉnh cao cũng là không ít. Trong đó thần chủ cấp cự đầu liền có 6 vị. Trừ bỏ đã chết đi Tất Huyền Thần Chủ. Còn lại 5 đại thần chủ đã là cũng tụ tập tại nghị sự đại điện. Đại điện bên trong, 5 đại thần chủ mặc dù còn có thể miễn cưỡng duy trì phong độ. Nhưng là trong mắt kia thật sâu bối rối lại là để lộ ra trong bọn họ sợ hãi trong lòng. Bọn hắn đều là biết rõ chuyện này hậu quả nghiêm trọng. Chỉ sợ thần đế sẽ tiếp lời việc này tại thần giới nhấc lên một trận đại thanh tẩy. Đến tại thần giới bên trong một lần nữa dựng nên uy tín của hắn. Đến lúc đó hắn Chân Vũ Thần Cung, tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Đã trở thành Chân Vũ Thần Cung tân nhiệm trưởng giáo Đông Hạo Thần Chủ trong lòng đắng chát. Mặc dù hắn đạt được hắn dĩ vãng tha thiết ước mơ trưởng giáo chi vị. Nhưng là thế cục hôm nay hắn thật sự là không muốn làm cái này trưởng giáo. Hắn chỉ sợ, liền muốn trở thành Chân Vũ Thần Cung mạt đại trưởng giáo. Một vị thần chủ trầm giọng nói. Lão tổ, dưới mắt ta đại chân giới đã là bị phong tỏa cầm giữ nhiều ngày. Môn nhân đệ tử lòng người bàng hoàng, chúng ta nên như thế nào làm việc khí? Thủ tọa lên một mực nhắm mắt dưỡng thần Chân Vũ lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra. Thâm thúy trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn có thể làm sao? Hắn mặc dù là thần tôn, nếu là ngày thường tự nhiên là gần như không gì làm không được. Tại thần giới cũng là đứng đầu nhất cường giả, giao thiệp rộng hiện. Ai dám không cho hắn mấy phần chút tình mọn. Nhưng là bây giờ là thần đế muốn đối phó hắn. Là thần đình muốn đối phó hắn. Hắn dù cho là thần tôn. Thần linh chí tôn. Cũng thúc thủ vô sách. Chỉ là hắn lại không thể tại môn hạ lộ ra bực này cảm xúc. Lúc đầu những đệ tử kia cũng đã là lòng người bàng hoàng. Nếu là Chân Vũ Thần Cung cao tầng lại loạn cả lên. Chỉ sợ không cần thần đình động thủ. Chân Vũ Thần Cung cũng đã lời đầu tiên ta diệt vong. Chân Vũ lão tổ thản nhiên nói. Vội cái gì? Ta Chân Vũ Thần Cung nói như thế nào cũng là lập phái hàng ngàn vạn năm đại phái. Cùng thế lực khắp nơi cũng có không ít giao tình. Rút dây động rừng. Sợ rằng sẽ tại thần giới dẫn xuất đại loạn. Cho dù là thần đế cũng muốn cân nhắc đụng đến ta Chân Vũ Thần Cung hậu quả. Chấm ngoặc kép. Mấy vị thần chủ mặc dù nhao nhao xưng phải, nhưng là trong mắt lại là lộ ra xem thường thần sắc. Bọn hắn cũng đều là sống không biết rõ bao nhiêu năm lão quái vật. Lịch duyệt không phải người thường. tự nhiên là biết rõ tại thần đế cùng thần y trong mắt. Chân vũ thần cung căn bản là tính toán không lên cái gì. Thần giới bên trong thần đình một nhà độc đại. Ngoại trừ mấy cái kia thần quốc cùng tần thị nhất tộc còn có thể nhường thần đình coi trọng mấy phần. Hắn chân vũ thần cung ở trong mắt thần đình bất quá chỉ là tương đối lớn mãng kiến mà thôi. Chân vũ thần cung đích thật là cùng không ít thế lực liên lụy quá sâu. Thế nhưng là cái này đồng dạng là làm rửa sạch bắt đầu mục tiêu tốt nhất. Đại thanh tẩy, tự nhiên là liên lụy càng rộng càng tốt. Chân vũ lão tổ trong lòng khe khẽ thở dài. Biết rõ những này ngôn từ trấn an không được mấy vị này thần chủ tâm. Lên tiếng nói, các ngươi không nên quên. Nhóm chúng ta phía sau còn có tống cung vị kia. Lời vừa nói ra, mấy vị chủ thần sắc nhao nhao chấn động. Trong mắt xuất hiện một tia hy vọng. Không tệ, nếu là tống trung quân vị này rất được thần đế tín nhiệm coi trọng đại đệ tử vì bọn họ cầu tình. Kia chân vũ thần cung còn có một chút hy vọng sống. Đông Hạo thần chủ trần chờ nói. Thế nhưng là, Tất Huyền dù sao cũng là làm xuống mưu phản sự tình. Tống cung vị kia có thể hay không sợ liên lụy với bản thân. Mà lựa chọn từ bỏ ta chân vũ thần quan. Chân vũ lão tổ mặt không biểu tình. Thản nhiên nói, cho dù tống trung quân sợ liên lụy với bản thân lại như thế nào. Ta chân vũ thần cung những năm gần đây vì hắn thu nhiễu cường giả. Bầy đồ cúng tài nguyên. Chu sát đối lập lập xuống hãn mã công lao. Nếu là hắn khoanh tay đứng nhìn. Dưới trướng hắn thế lực khác sẽ nghĩ như thế nào. Chỉ sợ sẽ có lòng người sinh bất mãn. Nhường hắn căn cơ dung truyền. Nói mặc dù như thế. Nhưng là chân vũ lão tổ nhưng trong lòng không có một tia lo lắng. Tống trung quân thật sẽ bốc lên bị thần đế ngờ vực vô căn cứ phong hiểm vì hắn chân vũ thần cung. Cầu một tia sinh lộ sao? Theo chân vũ lão tổ đối tống trung quân hiểu rõ. Ta đây thần đế đại đệ tử. Cũng không phải có lòng dạ đàn bà người a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.